Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Dù sao cũng sẽ không phải là bản tôn của Đế Thích Thiên đấy chứ. Tứ Bảo miệng co giật. Bản tôn của Đế Thích Thiên? Cái này không có khả năng đâu. Theo điển tịch của Phật môn ghi lại, Đế Thích Thiên là người đứng đầu 20 chư thiên, là thần linh chính thức của Phật môn. Diệp Thiếu Dương cắt lời của hắn. Đừng có nói cái này. Theo truyền thuyết thì Atula cũng là người thủ hộ Atula đạo. Nhưng kết quả thì sao? Không phải là chạy đến nhân gian góp vui đây thay? Nghe ta nói cho hết đã. Ta không tin tưởng cách nói thành Phật, nhưng theo ta nghĩ, nếu như Atula ở vô lượng giới thì sau khi Đế Thích Thiên quy y ở Phật môn, cũng có thể là ở bên kia, đi theo Địa Tạng Vương Bồ Tát, cũng không có ở nhân gian. Tôn giáo sư cũng chen vào. Ta xin phép nói một câu, hai vị nói những lời này ta đều không hiểu. Bất quá căn cứ kinh nghiệm khảo cổ trước đây, có rất nhiều tôn giáo sùng bái thần thì kỳ thực cũng không phải là chân thần. Điều này ở đâu cũng như vậy. Ví dụ như là người Ai Cập sùng bái các đời Pharaoh, nguyên nhân là vì các đời Pharaoh đều nói mình là con trai nào đó của thần, khiến cho dân chúng tin tưởng không nghi ngờ. Vì vậy họ mới coi Pharaoh là hiện thân của thần để mà thờ. Đế Thích Thiên này cũng có thể là tín ngưỡng tương tự thì sao? Với lý thuyết này, ví dụ như là một vị tổ tiên vĩ đại nào đó được giáo dân quan niệm là chuyển thế của Đế Thích Thiên, hay thậm chí là con trai của Đế Thích Thiên chẳng hạn, sau khi hắn chết được mai táng ở đây, giáo dân cảm thấy việc thủ hộ lăng tẩm của hắn là trách nhiệm của mình. Phải chăng là có loại khả năng này? Chương 1694, Tông giáo Tây Vực, phần 2. Thực sự là một lời khiến cho trong mộng tỉnh giấc, đoàn người chậm rãi gật đầu tán thành loại suy nghĩ này, liền nói đây là một loại suy đoán gần với chân tướng nhất. Diệp Thiếu Dương một lần nữa nhớ đến Bạch Khởi. Lẽ nào chỗ một cổ mộ này thực sự không có quan hệ gì với Bạch Khởi? Nhưng bên trong cánh cửa thủy tinh của cổ mộ lại có chuyện xảy ra. Vậy đến tột cùng là cái gì? Nghĩ đến những thứ đó, hứng thú của Diệp Thiếu Dương đối với cổ mộ nhất thời đề cao, khẩn cấp muốn xuống dưới để tìm kết quả. Lâm Tam Sinh nói, như vậy đi, Tứ Bảo tiếp tục tìm cổ mộ, Thiếu Dương cũng có thể giúp đỡ. Ta đoán nếu như không có cái gì ngoài ý muốn thì Từ Khôn đạo nhân nhất định sẽ đến trong khoảng thời gian gần nhất. Đến lúc đó chúng ta dựa theo kế hoạch mà làm. Tất cả đều biểu thị đồng ý. Vì vậy ngay tại chỗ lấp thi thể lại, làm tiêu ký ở trên mặt đất, sau đó cùng nhau quay trở lại trạm giám sát. Trên đường, Diệp Thiếu Dương hướng Tôn giáo sư hỏi mấy vấn đề. Nếu như những giáo đồ đó thực sự sinh hoạt ở đây mấy nghìn năm, thì giữa mờ mịt đại mạc, bọn họ ăn gì, uống gì? Trọng yếu nhất là bọn họ ẩn thân ở đâu? Vì sao lại không bị người ngoài phát hiện? Tôn giáo sư nghĩ một lát rồi phân tích. Cậu nói những thứ này thì cách đây vài chục năm không thành vấn đề. Lúc trước La Bố Bạc vẫn là hồ, mặc dù là hồ nước mặn, nhưng trong hồ có các loại sinh vật như cá tôm, vẫn là phải có thể dùng làm thức ăn. Hơn nữa lúc đó lưu lượng nước của sông Tarim cũng lớn, cho nên nguồn nước uống cũng đảm bảo. Căn bản là không có người đến hồ La Bố Bạc, cho nên bọn họ cũng không chủ động hiện thân, thì ngoại giới không thể biết. Còn hiện đại, ta có một suy đoán mà ta cũng thấy là khả năng duy nhất. Các cậu biết Bạch Gia Lâm chứ? Tứ Bảo cả kinh. Ý ngài muốn nói đến chuyện chuyên gia tìm được đôi cá ngọc bội sau này mất tích sao? Tôn giáo sư gật đầu. Chuyện đôi cá ngọc bội thì ta không biết là thật hay giả, nhưng mà trong giới học thuật đều suy đoán Bạch Gia Lâm là mất tích trong động đá vôi dưới lòng đất của hồ La Bố Bạc. Ở La Bố Bạc có rất nhiều động đá vôi dưới lòng đất, không gian các động đều rộng, kết cấu rắn chắc phức tạp, dù là con người thời nay cũng không thể thăm dò hết 1/10. Ở phía dưới có nhiều mạch nước ngầm. Bạch Gia Lâm là vì đi tìm nguồn nước cho nên rời xa doanh trại, rất có thể là bị lạc trong động đá vôi dưới lòng đất. Những giáo đồ đó có thể ẩn thân trong các động đá vôi này, không chỉ có nước uống mà còn không bị người ngoài phát hiện rồi. Mọi người đều khiếp sợ trước phân tích của Tôn giáo sư. Diệp Thiếu Dương giơ ngón tay cái lên. Quả nhiên, vẫn có học thì là tốt nhất. Tôn giáo sư cười tự giễu. Ấy, thử sinh thì vốn cực kỳ là vô dụng. Giống như bọn ta chỉ có thể để làm nghiên cứu mà thôi. Nói bậy nào. Lâm Tam Sinh bỗng lạnh lùng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net